Bùi Ngọc, sao anh có thể làm chuyện như vậy? Mạc Tiệp khép chặt hai chân, Ái Dịch sớm đã tràn ra ướt đẫm chân cô tức giận, nghiêm khắc và chính nghĩa nói, anh không thể như vậy. Bùi Ngọc nới lỏng cà vạt, đứng dậy đi đến ôm ngang cô vào trong ngực, giọng nói hơi khàn, không phải em vừa mới nói sao? Tại sao lại không được, sao anh lại trở nên như vậy? Anh làm như vậy là đang phạm tội. Mạc Tiệp cố gắng duy trì sự tỉnh táo, toàn thân lại không chịu khống chế. Mẫn cảm đến cực điểm, bị hắn một ôm tựa như bị điện giật mà run lên. Bùi Ngọc nghe vậy trong nháy mắt hơi kinh ngạc, tiếp đó hạ giọng cười kiêu ngạo, không thèm để ý, ngữ khí nghiền ngẫm và đùa giỡn cô, em lại không phải là mẹ của tôi, có tư cách gì giáo dục tôi. Cho dù tội phạm tội cũng có pháp luật phụ trách, liên quan gì đến em. Mạc Tiệp nhất thời nghẹn ngào, thuốc dần dần có công hiệu rõ ràng, cô uất ức níu lấy vạt áo trước của Bùi Ngọc. Anh cho em uống loại thuốc gì? Ừ, tôi đặc biệt tìm loại thuốc sau khi uống vào tính dục sẽ trở nên vô cùng mạnh, hơn nữa có thể tiết ra sữa trong thời kỳ không cho con bú. Bùi Ân, gần cô, khẽ nhếch môi nói, à, anh. Như vậy không được, anh biến em thành dáng vẻ đó thì em phải làm thế nào để về nhà? Mạc Tiệp gấp đến độ đấm ngực hắn, Bùi Ngọc không cho phép phản kháng, ôm cô vào trong vách ngăn, đặt ở trên sofa mới khẽ cười nói. Tôi nhìn vú tiết ra sữa chưa? Sau đó cởi váy cô ra mà không cần nói lời gì, lại cởi nịt ngực ra cất đi, Tiểu Ngọc. Mạc Tiệp chỉ cảm thấy ý thức cũng bắt đầu rời rạc, trong lòng chỉ còn lại khát vọng hắn có thể hung hăng và nhanh chóng thao lộng huyệt nhỏ ngứa ngáy của mình, tiếng gọi nhỏ quen thuộc khiến trái tim hắn khẽ run lên, tiếp đó khó mà kiềm chế cảm thấy xấu hổ. Sau bao nhiêu năm, vậy mà hắn vẫn sẽ vui vẻ bởi vì câu trả lời đơn giản của cô. Giống như một chú chó cưng cuối cùng cũng đợi được chủ nhân trở nên nhà mà vẫy đuôi ở trong lòng. Trong 6 năm không có lúc nào là hắn không cảm ghét bản thân mình vì không thể quên được cô, sự kiêu ngạo từ nhỏ khiến cho hắn tức giận, dường như một lần lại một lần quyết định vứt cô ở sau đầu, tìm một cô gái càng trẻ tuổi, xinh đẹp và càng thông minh hơn để yêu đương, tưởng vô số lần có một ngày cô hối hận tới cầu xin hắn làm hòa hắn cũng không đồng ý. Hắn vốn tưởng rằng sau khi hắn trưởng thành, thành thục và trải qua nhiều chuyện hơn sẽ xem nhẹ đoạn tình cảm này, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào đi nữa, chỉ cần cô nhẹ nhàng gọi một tiếng hắn đã lại muốn cô ngoan ngoãn gọi Tiêu Ngọc ưm. Tiểu Ngọc, anh đang nghĩ gì vậy? Tiến vào, em không được. Ngón tay Mạc Tiệp khẽ run lần mò đai lưng của hắn, lúc này Bùi Ngọc mới lấy lại tinh thần, không cam lòng tích lũy trong nội tâm nhiều năm xen lẫn với cảm giác chán ghét và xấu hổ đối với bản thân khi không có khí phách quay đầu lại. Khiến cảm xúc của hắn cuồn cuộn không chừng, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề hắn đã kiềm chế dưới đáy lòng nhiều năm, tại sao em phải kết một hủy hoại tình cảm của chúng ta? Một chút chỗ trống để cứu vãn cũng không lưu lại. Rõ ràng đều là mối tình đầu, tại sao em không cảm thấy đáng tiếc một chút nào? Nếu như em không kết hôn, tôi sẽ trở về theo đuổi em, tôi đã trưởng thành, không phải trẻ con. Nhưng em, bây giờ em đã gả cho người khác, em bảo tôi phải làm sao? Tôi được coi là cái gì? Quên đi, em đã cùng người khác ở bên nhau, tôi không cần em, tôi ghét em. Hừ, vốn là chất vấn, nhưng vừa nói ra vậy mà bất giác lại thành giọng điệu nũng nịu muốn cô dỗ, Bùi Ngọc chán nản ngậm miệng, lúc này Mạc Tiệp bị dục vọng tràn lan hành hạ đến mơ mơ màng màng, nào nghe được hắn đang thì thầm lại nhảy cái gì, một lòng một dạ cởi đai lưng của hắn ra, nhưng càng vội vàng ngón tay càng không nghe sai bảo tựa như làm sao cũng không cởi được. Hốc mắt của Bùi Ngọc ửng đỏ, thấy vậy hắn thở gấp, nắm lấy bàn tay đang sơ loạn của cô, nhất thời lại quên ban đầu hắn đã định bỏ thuốc để cưỡng gian cô, không ra sữa. Mạc Tiệp bị hắn nắm chặt hai tay không thể động đậy, đành phải đong đưa hai vú trắng nõn và đầy đặn về phía hắn, bất mãn cho đôi môi đỏ mọng và mềm mại lên, anh bỏ thuốc không có tác dụng. Lừa em thôi, loại thuốc này làm cơ thể bị tổn thương, không bỏ được cho em uống. Bùi Ngọc nhìn chằm chằm cặp vú đẹp hơi run rẩy của cô, không thể rời mắt, muốn cho anh ăn vú. Mạc Tiệp dán vào ngực hắn cọ sát và nói, vú của em đã bị người khác ăn rồi, tôi không ăn. Bùi Ngọc giận dỗi cau mày nói, con gái ăn. Mạc Tiệp lại gần hắn, thận trọng nhìn chằm chằm mặt mũi của hắn một lát đột nhiên muốn tránh ra, anh. Anh không phải Tiểu Ngọc, tôi không phải là ai. Bùi Ngọc ôm chặt cô, áp chế mọi sự vùng vẫy của cô. Lại gạt người. Mạc Tiệp dùng sức đẩy hắn, nhưng không thể động đậy được chút nào, mũi của Tiêu Ngọc không cao như vậy, xương của tôi sẽ trổ mã, được không? Bùi Ngọc giờ khóc giờ cười nói, làm sao hắn có thể giống như đúc năm 16 tuổi, với lại cũng không thay đổi quá nhiều mà, mũi của Tiểu Ngọc thấp hơn một chút so với mũi của anh, góc cằm cũng hẹp hơn một chút, đôi mắt tròn hơn một chút so với anh. Mạc Tiệp nghiêm túc nói. Sau đó cô nhấn mạnh, một chút và một chút có nghĩa là 5mm trong khoảng size số, well defined, được xác định rõ. Cô còn nhớ rõ dáng vẻ năm hắn 16 tuổi, trông đẹp hơn sao? Trong lòng Bùi Ngọc có chút mềm mại, có phải chứng minh cô cũng không nhân tâm như vậy không? Mạc Tiệp lắc đầu, một bên cọ sát ngực hắn để giảm bớt dục vọng, một bên nói lầm bầm, Tiểu Ngọc nhà tôi mới là người đàn ông đẹp trai nhất toàn thế giới, anh còn kém xa. Tục ngữ nói, sai một ly, đi một dặm, nói bậy, những người đã gặp tôi đều nói tôi càng lớn càng đẹp trai. Bùi Ngọc không phục nói, lời vừa ra khỏi, miệng lại cảm thấy mình so vẻ đẹp trai với chính mình năm 16 tuổi rất buồn cười, trầm mặc không nói một lát vẫn không nhịn được mà giải bày, ngược lại với em nói, tôi không đẹp trước xấu sau, không béo phì, không rụng tóc, sao lại không bằng trước kia, muốn. Toàn thân Mạc Tiệp tê dại khó nhịn. Miệng khô lưỡi khô, lại bị hắn nắm hai tay không thể động đậy, không thể xoay sở ngẩn ra vài giây, sau đó cúi người xuống, nhân lúc hắn trịnh trọng tranh luận không chú ý mà hôn lên môi hắn.